Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1011 làm sao vậy? Người đau lòng hắn, hôm sau, Ni Bảo mất ngủ, ở cùng ca ca một phen thâm tầng nói chuyện với nhau sau. Nàng Quang Vinh mất ngủ, Ni Bảo giấc ngủ luôn luôn là thực tốt. Cơ hồ đặt tới một dính gối đầu là có thể ngủ cảnh giới. Mất ngủ này vẫn là lần đầu, đương nàng đỉnh một đôi đại đại gấu trúc mắt xuất hiện ở đại sảnh khi. Đang chờ cùng nàng cùng nhau dùng cơm quân Tư Hàn rõ ràng khiếp sợ, quản gia. Tiểu Lan, cùng mặt khác đám người hầu cũng là cảm thấy kỳ quái, tiểu thư luôn luôn đơn thuần. Vô tâm không phổi vô tâm sự. Còn có nàng mất ngủ thời điểm. Lại đây ăn cơm. Nga, nàng nào nào đi qua đi. Thoạt nhìn đặc biệt không có tinh thần. Chờ đến nàng đi đến bàn ăn bên ngồi xuống khi. Quân Tư Hàn đột nhiên tới một câu không đầu không đuôi nói. Bốn lần, Ni Bảo chính rũ đầu sửa sang. Lại quần áo của mình. Nghe được ca ca này kỳ quái nói. Dùng đầu lắc não ngẩng đầu. Ha! Cái quỷ gì, từ đại sảnh đi đến nhà ăn, lại đến ngồi xuống, người tổng cộng đánh 4 lần ngáp, Ni Bảo, ngoạc kép, ca ca không có việc gì quan sát cái này làm gì a? Người là bởi vì tối hôm qua ta nói những lời này. Đó, cho nên mất ngủ, không đúng không đúng, Ni Bảo vội vàng lắc đầu, ân, quân Tư Hàn nhìn chằm chằm nàng mặt, màu lam con người xích quả quả viết. Không tin, ba chữ, Ni Bảo hơi hơi đô miệng. Được rồi, ta thừa nhận là cái dạng này, Ni Bảo. Nếu tối hôm qua chính ngươi nói không thích, như vậy liền không cần suy nghĩ. Để tránh cho chính mình đồ tăng phiền não, quân Tư Hàn sờ sờ nàng đầu. Ân, ta đã biết, Ni Bảo nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Đúng rồi ca ca, Ni Bảo uống một ngụm sữa bò. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Phong Lạc Trần bị thương thế nào? Nghiêm trọng sao? Nàng là biết đến. Phong Lạc Trần tuy rằng so nàng lợi hại. Nhưng là lại so với không thượng ca ca. Lúc này đây. Ngay cả ca ca trên mặt đều treo màu. Như vậy Phong Lạc Trần khẳng định cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Hàn A. Còn Hào. Không nghiêm trọng. Quân Tư Hàn một bên yêu nhã ăn bữa sáng. Một chút đạm mạc nói. Hắn chẳng qua là cổ tay phải khớp xương sai vị mà thôi, Ni Bảo. Ngoạc kép, này còn gọi không nghiêm trọng. Hảo đi, so với ca ca khi còn nhỏ chịu huấn luyện khi chịu thương. Này đích xác không tính cái gì, nhưng ngần ấy năm tới. Này vẫn là bọn họ đánh nhau lần đầu tiên hạ như vậy trọng tay, làm sao vậy? Người đau lòng hắn, quân Tư Hàn bình tĩnh nói. Chỉ là này ngữ khí nghe tới, giống như có điểm, toan, hắn nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái, đem trên mặt nàng giật mình biểu tình thu vào đáy mắt, a, Ni Bảo trinh lăng, ngay sau đó vội vàng lắc đầu, không có, không có, muốn đau lòng cũng là đau lòng ca ca a, vì cái gì muốn đau lòng Phong Lạc Trần, ca ca nói hỏi rất hay kỳ quái. Nàng cùng Phong Lạc Trần là bằng hữu. Lo lắng bằng hữu là bình thường đi. Chỉ là lo lắng cùng đau lòng có thể giống nhau sao? Vậy là tốt rồi. Muội muội thật ngoan. Quân Tư Hàn vừa lòng. Xoa bóp Ni Bảo khuôn mặt. Lộ ra một cái thanh thiển tươi cười tới. Chỉ là cái này vừa lòng hảo tâm tình. Ở đi vào trường học sau. Nháy mắt không còn sót lại chút gì. Bọn họ đến trường học thời điểm Phong Lạc Trần đã tới rồi. Giờ phút này hắn đang ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, sắc mặt ngưng nhiên, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay cả Ni Bảo tiến phòng học, hắn cũng không phát giác, buông cặp sách. Nàng đi đến Phong Lạc Trần chỗ ngồi bên. Không phải khớp xương sai vị sao? Như thế nào còn tới đi học? Nghe được nàng thanh âm, Phong Lạc Trần mãnh một chút hoàn hồn, ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng lược hiện trách cứ thần sắc, hơi hơi mỉm cười, ta không có việc gì, là tay bị thương lại không phải chân bị thương. Tới đi học không thành vấn đề à? Sắp trung khảo, học tập không thể rơi xuống, bởi vì chỉ cần tới trường học là có thể nhìn thấy ngươi à, học tập rất quan trọng. Thân thể cũng rất quan trọng, ngươi nhớ kỹ không cần khái đến đụng tới ngươi tay. Biết không, yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo chính mình, Ni Bảo quan tâm hắn à. Hảo vui vẻ, ngồi ở mặt sau Quân Tư Hàn, nhìn thấy muội muội như vậy quan tâm Phong Lạc Trần, sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, vừa muốn nói cái gì, lại nghĩ tới tối hôm qua bọn họ nói chuyện, tính. Ni Bảo nàng chính mình biết đúng mực, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.